Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 503. Một mảnh tịch mịch hắc ám không gian bên trong, chung quanh trọn vẹn nhô ra 8 cái khắc họa quỷ dị phù văn đen nhánh xiềng xích. Mà tại xiềng xích đỉnh, chỉ thấy một vị có màu trắng bạc tóc dài, băng lam hai con ngươi thanh lãnh nữ tử đang bị 8 cái xiềng xích gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Không thể động đậy, thanh lãnh nữ tử bị tỏa liên giam cầm, hình tượng hơi có chút chật vật. Nhưng dù vậy, trên người nàng cái kia cỗ lạnh lùng như băng khí chất vẫn như cũ vô pháp che giấu. Làm Asmodeus xuyên thấu qua không gian nhìn về phía nàng thời điểm, thanh lãnh nữ tử tựa hồ cảm thấy được cái gì, khẽ ngẩng đầu hướng phía bọn hắn nhìn bên này một chút. Băng lam trong con ngươi không có tình cảm chút nào gợn sóng, nhìn thấy tuyết chi nữ thần tuyệt mỹ dung nhan, cho dù là cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Thật xinh đẹp, vì cái gì không giết nàng? Asmodeus, Dailis, Go, con mẹ nó, vô tình, nghe thấy liền ba cái, thần, đều không khỏi hơi mộng một cái. Dù sao nửa câu đầu còn tại khích lệ, tuyết chi nữ thần, mỹ mạo. Nửa câu nói sau đột nhiên lời nói xoay chuyển, xuất hiện một câu, vì cái gì không giết nàng? Ngoặc kép, dạng này chuyển biến, liền xem như ba người bọn hắn, thần linh, đều không hiểu có chút hoảng hốt. Con hàng này sẽ không tâm lý có tật bệnh gì à? Vô ý thức cách xa mấy bước, Asmodeus mới chậm rãi hướng phía mở miệng giải thích. Giết không được, thần linh, không phải dễ dàng như vậy giết. Không phải ngươi cho rằng lúc trước bọn hắn tại sao phải đem ta phong ấn tại nơi này, mà lại coi như có thể giết, cũng không thể diệt sát nữ nhân này. Lần này tất cả xâm lấn bản vị diện người bên trong, có thể nói là thuộc nữ nhân này thân phận thần bí nhất. Nàng nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Asmodeus vừa dứt lời, liền gặp một bên Go bỗng nhiên mở miệng nói bổ sung. Nói cho cùng hiện tại vị diện này chỉ là hư giới bên trong vị diện một trong mà thôi. Giống như vậy vị diện, mặc dù không dám nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng ở vô tận hư không bên trong, có được hủy diệt cái này cả một cái vị diện lực lượng tồn tại, tuyệt đối không phải số ít. Nếu như đến lúc đó thật dẫn tới loại tồn tại này, cái kia bằng vào Go thế lực phía sau thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Giết không được, nghe thấy Asmodeus cùng Go giải thích, theo bản năng sờ sờ bên hông ám long nhận, cảm giác trong lòng bàn tay có chút ngứa. Bất quá cuối cùng, hay là cưỡng ép ngăn chặn cảm giác kích động này. Đồ thần, chuyện này cũng không nhất thời vội vã. So sánh một cái chết đi, thần linh, hiện nay một tôn sống, thần, đối với viện trợ hiển nhiên lớn hơn. Xuất ra thủy tinh cầu, truyền cái tin tức cho Zirep, để hắn mau chóng dẫn người tới. Làm nghiên cứu loại sự tình này hay là giao cho người chuyên nghiệp tương đối tốt. Nếu như tự mình động thủ đi nghiên cứu, tuyết chi nữ thần, hắn sợ bản thân sẽ không nghĩ qua là đem tuyết chi nữ thần chơi chết. Mà liền tại cho Zirep đưa tin thời điểm, Dailis đột nhiên đứng dậy, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị rời đi nơi này. Dailis, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Tìm giúp đỡ. Dailis lời nói hay là giống như trước đó ngắn gọn. Giúp đỡ, nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Đúng, trước đó ngươi đã từng nói, thế giới này hết thảy có 3 cái bản thổ thần linh. Trừ ngươi ở ngoài, mặt khác 2 cái thần linh là ai? Tinh linh chi thần, long thần, chẳng lẽ liền không có một vị nhân loại thần linh, sao? Dailis đơn giản sáng tỏ trả lời lại để cho sửng sốt một chút. Rõ ràng đáp án này hơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có, cái này một kỷ, nhân loại kỷ nguyên, còn chưa kết thúc. Nếu như chờ đến kỷ nguyên này kết thúc, có lẽ trong nhân loại sẽ xuất hiện một cái pháp thần. Nói, Dailis còn hướng lấy ơ nhìn thoáng qua. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như cái này một kỷ, nhân loại kỷ nguyên, kết thúc về sau, có người sẽ thành thần. Ơ hiển nhiên là cơ hội lớn nhất một cái kia. Một kỷ nguyên mới có một vị thần linh xuất hiện sao? Ơ nhíu nhíu mày, nhưng lập tức, hắn có đột nhiên kịp phản ứng. Nói, không đúng, nếu là như vậy, kia bản thế giới có lẽ còn có một vị ác ma chi thần mới đúng. Thực lực đạt tới ơ cấp độ này về sau, thế giới này còn có thể được cho bí ẩn đồ vật đã rất ít. Liên quan tới cái này, thế giới fairy tale, lịch sử phát triển, ơ cũng đại khái có hiểu rõ. Kỳ thật, fairy tale, thế giới ban sơ chủ nhân không phải người khác, chính là tinh linh giới rất nhiều tinh linh. Nói cách khác, tinh linh chi thần toán được là bản vị diện cổ xưa nhất thần linh. Mà tinh linh kỷ nguyên về sau, thế giới chủ nhân liền chuyển biến thành các loại cổ lão mãnh thú cùng quái vật. Cái này một kỷ chính là quái vật kỷ nguyên. Quái vật kỷ nguyên, người mạnh nhất cũng chính là hiện tại Dailis. Long chi kỷ nguyên là kỷ nguyên thứ tư. Tại Long chi kỷ nguyên, trước đó còn có một cái ác ma kỷ nguyên. Nếu như dựa theo Dailis thuyết pháp, trừ tinh linh chi thần, quái vật chi thần, long thần bên ngoài, thế giới fairy tale, bản thổ thần linh có lẽ còn có một cái ác ma chi thần mới đúng. Khụ khụ, ho nhẹ âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Ơ có chút quay đầu, Asmodeus hơi có chút không có ý tứ mở miệng nói. Liên quan tới điểm này, kỳ thật ta có thể giải thích. Lúc trước ta đi vào vị diện này thời điểm, vừa lúc là ác ma kỷ nguyên, phần đuôi. Ta nhớ được lúc ấy thế giới này đang đứng ở một mảnh trong chiến loạn, mà trong đó có ba tôn ác ma thực lực đều đã nửa chân đạp đến tiến thần lĩnh vực. Bởi vì lúc ấy ta vừa tới, cũng không rõ ràng thế giới này vận chuyển pháp tắc, cho nên khi ta nhìn thấy thế giới này vậy mà là ác ma làm chủ đạo về sau, liền hơi hưng phấn một điểm, nghĩ đến đem cái kia mấy đầu ác ma thu phục làm thủ hạ. Sau đó không nghĩ qua là hạ thủ nặng nề một chút, Asmodeus còn chưa nói hết. Bất quá ơ đã nghe rõ hắn ý tứ. Bất kể nói thế nào, Asmodeus đều là ma thần. Coi như lúc ấy cái kia ba tôn ác ma thực lực khoảng cách thần lĩnh vực chỉ kém nửa bước, nhưng cái kia nửa bước chẳng khác nào là lệch trời. Trừ phi triệt để bước vào thần lĩnh vực, bằng không bọn hắn cùng Asmodeus ở giữa cuối cùng không phải một cái thứ nguyên. Cái kia ba tôn ác ma kêu cái gì? Tương đương Asmodeus mới vừa tới đến thế giới này liền xóa đi một tôn bản thổ thần linh. Liền xem như ơ cũng có chút im lặng. Cái kia ba tôn ác ma thực lực đều rất không tệ, mà lại danh tự cũng rất có đặc điểm. Quả thực một cái so một cái cuồng vọng. Ta nhớ được trong đó một cái giống như tự xưng là ma vương Sa Tăng, một cái khác tự xưng là ma thần Han Pha. Bất quá mặc dù hai cái này ác ma ngoại hiệu lấy được vang rồi, nhưng trên thực tế ba đầu ác ma bên trong mạnh nhất cái kia lại là một nửa ma. Tên kia trên thân có một nửa nhân loại huyết mạch. Lúc trước ba người bọn hắn bên trong, gia hỏa này là một cái duy nhất tổn thương đến ta ác ma. Ta nhớ được tên của hắn tựa như là Si Chai. Ba cái tên này thế nào nghe như thế quen tai đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN